Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bây giờ Khương Tuệ Tuệ chẳng những múa được đoạn múa riêng biệt này, thậm chí còn sửa lại thành những động tác đầy cảm xúc, còn bổ sung thêm mấy động tác có yêu cầu kỹ thuật cao. Dáng cô múa như nước chảy mây trôi, trông vô cùng lôi cuốn. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như thủy triều càn quét. Đợt này nối tiếp đợt kia, sóng này nối tiếp sóng kia không ngừng. Tiểu Mai nép vào phía sau cánh gà trợn to mắt nhìn vũ đạo của Khương Tuệ Tuệ. Miệng mở to ra như hình chữ O, to đến mức một quả trứng gà có thể lọt thỏm qua luôn. Cô ấy quá giật mình. Giờ này khắc này quả thật khiến người xem phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Rốt cuộc thì Khương Tuệ Tuệ là thần tiên chốn nào? Sao lại có thể lợi hại đến mức như vậy? Sau khi đoàn trưởng Chu xem đoạn múa cổ điển này của cô, giữa lúc các vị đội trưởng vỗ tay ầm ầm thì ông ấy hơi trầm ngâm. Hạt mầm tốt như vậy, mình phải tranh thủ đưa cô ấy về binh đoàn nghệ thuật của mình mới được. Sau màn múa đơn sẽ là phần kết thúc của tiết mục. Thế là tiết mục đã đi đến hồi kết. Khương Tuệ Tuệ cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi bước vào hậu trường. Mọi người dường như không thể nghe thấy người dẫn chương trình nói gì. Họ vẫn không thể hồi phục một lúc lâu sau màn ca hát và nhảy múa của Khương Tuệ Tuệ. Việc đầu tiên mà đoàn trưởng Chu làm là quay trở lại hậu trường để tìm cô gái thiên tài đầy thiên phú này. Nhưng sau khi đến hậu trường, ông ấy hoàn toàn không thấy bóng dáng Khương Tuệ Tuệ đâu cả. Ông ấy kéo Tiểu Mai lại hỏi, Tiểu Mai, chú hỏi cháu một chút, nữ đồng chí vừa rồi biểu diễn trên sân khấu không phải là thành viên binh đoàn nghệ thuật của chúng ta ư, cô ấy ở đâu rồi? Cố Diệp pha Tiểu Mai đoán rằng đoàn trưởng sẽ biết việc này. Nhưng cô ấy không nghĩ tới đoàn trưởng sẽ phản ứng dữ dội đến vậy. Đến mức ông ấy còn đích thân đến hậu trường để tìm người. Cô ấy không đoán được ý muốn của đoàn trưởng lúc này là gì. Nhưng cũng không dám không nói. Chỉ có thể nói, báo cáo đoàn trưởng, giọng của Diệp Mạn Đình đột nhiên không tốt. Cô ấy không thể lên sân khấu biểu diễn. Tình cờ là Thẩm Kiêu Dương nói rằng anh ấy biết một nữ đồng chí hát rất hay. Vì vậy chúng cháu đã đề nghị cô ấy hát thử. Lúc đó chúng cháu thực sự không biết phải làm gì cả. Vì vậy chúng cháu muốn nghe nữ đồng chí này hát trước khi cùng nói chuyện. Kết quả là cô ấy hát rất hay nên chúng cháu mới quyết định để cô ấy lên hát thay cho Diệp Mạn Đình. Thẩm Kiêu Dương giới thiệu ư. Đoàn trưởng Chu lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tiểu Mai. Mấy người thật là to gan đấy. Dám để một người không có chút kinh nghiệm diễn xuất nào lên sân khấu thay thế Diệp Mạn Đình. Mấy người quên mất mình đã phải mất bao lâu để luyện tập trước khi lên sân khấu rồi à? Ban đầu Tiểu Mai vốn nghĩ đoàn trưởng Chu sẽ rất vui khi thấy màn trình diễn này thành công như vậy. Và một người yêu mến người tài như ông ấy, có lẽ sẽ mời Khương Tuệ Tuệ tham gia vào binh đoàn nghệ thuật với tư cách là một người lính nghệ thuật. Cho nên cô ấy mới dám nói ra, nhưng cô ấy không ngờ sắc mặt đoàn trưởng Chu lại đột nhiên thay đổi. Cô ấy sợ hãi lắc đầu, đứng nghiêm chỉnh, khom mình nói rằng, xin lỗi đoàn trưởng, cháu biết mình sai rồi, cháu xin nhận hình phạt. Nhưng vừa nói xong những lời này, sắc mặt đoàn trưởng Chu đã thả lỏng, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước. Ông ấy nói, sau này không nên như vậy. Nhưng lần này, các cháu tìm rất đúng người. Màn trình diễn rất thành công. Cháu vừa nói rằng nữ đồng chí đó là do Thẩm Kiêu Dương giới thiệu phải không? Có phải người bên đội số 7 không? Tiểu Mai không rõ lắm. Hẳn là vậy à? Được rồi. Chú hiểu rồi. Cháu đi dọn dẹp trước rồi hãng đi xem phim nhé. Đoàn trưởng Chu xua tay với Tiểu Mai. Vâng ạ. Tiểu Mai thấy nhẹ nhõm khi đoàn trưởng không tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa. Nghĩ đến sau đó còn được đi xem phim, cô ấy lại trở nên vui vẻ. vội vàng thay quần áo, định đến trung tâm y tế tìm Diệp Mạn Đình trước, sau đó sẽ đi xem phim với cô ấy. Sau khi Khương Tuệ Tuệ đi xuống khỏi sân khấu, cô nhanh chóng đi vào hậu trường, cởi bỏ bộ quân phục mà cô mặc khi biểu diễn. Thực ra, đây là lần đầu cô mặc quân phục nên có chút phấn khích. Cách chương